Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Bị trêu chọc chuyên. Oan xin chào bạn đọc. Chuyên. Oan thành thật xin lỗi bạn đọc vì bất tiện gắn chữ trên hình như thế này. Điều này chuyên. Oan không hề mong muốn đó. Chuyên Oan mong các bạn khích lệ nhóm chuyên Oan bằng cách vào trang chuyên. Oan dễ đọc nhé. Chân thành cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Diệp Mỹ Nhân, vậy là cô không phải rồi. Chúng tôi biết tình cảm của cô và cô Thiếu rất tốt. Nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là em gái của anh ấy thôi. Phải để anh cô tìm vợ nữa chứ. Cố Thiếu đã ở bên cạnh cô suốt những năm qua. Hiếm khi hôm nay là sinh nhật của Cố Thiếu. Cô không thể để DNS trai cô thư giãn chút sao? Diệp Mỹ Nhân, có em gái như cô, tôi thấy Cố Thiếu không kiếm được vợ rồi. Qua đọc tại chuyên, Oan Diệp Linh nắm chặt tay. Cô biết vừa rồi cô đã chọc giận anh. Cái tên cặn bã giả tri thức này, ở ngay trước mắt bàn dân thiên hạ mà anh bảo cô thò tay vào tu nguồn anh lấy thẻ. Rõ ràng là có mưu đồ gì anh hết lần này đến lần khác đều xảo quyệt phúc hắc như thế. Trưng ra cái dáng về từ chối đầy cô lên đầu sóng ngọn gió đây mét. Được, vì hạnh phúc của anh tôi lấy là được chứ gì. Diệp Linh khom eo, đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào túi quần của Cố Dạ Cần. Cô tránh tiếp xúc với đờ thể anh hết mức có thể. Nhưng những ngớn, tay mềm mại vẫn đụng chạm vào bắp ba rắn chắc của anh. Cô cảm giác được cơ bắp của anh đột nhiên căng cứng. Hệt như một tảng đá. Diệp Linh sò soạng một hồi. Sau đó nhíu mày. Tại sao Blum có Dạ Cần cụp hàng mi xinh đẹp xuống. Giọng nói hơi khàn khàn. So cuống xíu nữa. Diệp Linh sờ xuống. Sờ bên trong thử xem. Diệp Linh lại sờ vào bên trong. Nhưng cô chẳng thấy gì cả. Diệp Linh nhìn về phía Cố Dạ Cần. Khuôn mặt của hai người không biết từ lúc nào đã sát gần. Cô chạm phải tròng mắt đỏ bừng của anh. Lúc này trong mắt anh hiện lên một ngọn lửa rực cháy. Diệp Linh nhanh chóc nhận ra. Cô đã bị lừa ô thu hồi bàn tay nhỏ bé của mình. Diệp Linh đứng thẳng người dậy. Có Dạ Cần nhìn cô. Chậm rãi dập tàn thuốc trong gạt tàn. Xin lỗi. Anh quên thẻ phòng không có trên Diệp Linh. Anh đang trêu chọc cô. Tuy nhiên, tôi đảm bảo. Hôm nay tôi sẽ chơi với các cô. Nếu trong bọn cô ai nhảy đẹp. Tôi sẽ đưa thẻ phòng cho người đó. Tất cả mọi người CST chờ lời này của anh. Hoắc Tây Trạch mỉm cười. Nếu anh Dạ Cần đồng ý chơi cùng mọi người. Vậy các cô phải nhảy đẹp vào đấy. Ai nhảy đẹp thì thẻ phòng đêm nay của anh Diệp Cần sẽ là của người đó. Tiếng nhạc vang lên. Hoắc Tuyền với mấy cô gái sexy kia bắt đầu nhảy. Hoắc Tuyền gần như là sử dụng toàn bộ cơ thể để nhảy. Dáng người cô ta rất đẹp. Lúc thực hiện mấy động tác nhảy diễm dúa còn nháy mắt quyến rũ với Có Dạ Gần. Chắc chắn thẻ phòng tối nay của AFS Huawei chuyên. Oan các cô gái trẻ đẹp đang nhảy múa. Mọi người cũng hòa mình vào bầu không khí vui vẻ. Cố Dạ Cần khế liếc nhìn họ. Sau đó nghe thấy có người nói. Tôi nhớ bài. Phai. Này Diệp Mỹ Nhân cũng từng nhảy qua. Lúc ấy còn nổi đình nổi đám trên khắp internet đó. Hoắc Tuyền và những người khác nhảy vũ đạo sexy. Diệp Linh cũng từng nhảy thể loại này. Nam quán Bắc Linh, Hạ Tịch quán vốn có khiếu nhảy múa. Diệp Linh đương nhiên cũng vậy. Cách đây một năm Diệp Linh được mời tham gia một chương trình truyền hình. Cô đã từng nhảy một đoạn vũ đạo bài. Phai, đoạn nhảy ngắn ngủi ấy để nổi tiếng khắp Weibo. Còn bị cắt ra thành đu loại ảnh động. Bài, phai. Hot như vậy cũng là nhờ Diệp Linh thổi lửa cho. Qua đọc tại chuyên, Oan bây giờ có rất nhiều tụ điểm giải trí. Hoắc Tuyền và những cô gái sexy này cũng nhảy bài. Phai, trong bữa tiệc sinh nhật của Cố Dạ Cần. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Bọn họ đã nhảy xong bài. Phai, Hoắc Thiểu Thư, cô nhảy giỏi thật đấy. Cô nhất định là người giỏi nhất ở đây. Cố Thiếu, người này đã nhảy xong. Anh cũng nên lựa chọn đi. Tiếp theo là đến lúc tiết lộ đáp án. Cùng xem có thiếu sẽ trao cho ăn chiếc thẻ phòng nào. Qua đọc tại chuyên. Oan để đọc. Cách chương.